500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, quá keo kiệt không thể được. Chu Du ở nhà đào đất chơi, dự định ở trong vườn hoa loại điểm phổ thông hoa hoa thảo thảo. Bởi vì thực sự tẻ nhạt, chuyện nhỏ này Chu Du liền chính mình tới làm rồi, còn dự định ở trên mạng mua chút hoa cỏ hạt giống. Đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ tắm nắng, chơi bùn thời điểm, cửa viện lại đây ba người. Chu Tổng, ta dẫn người lại đây rồi. Người mở mở cửa gặp gỡ tương đương, Chu Du đứng lên đến nhìn về phía cửa địa phương. Bởi vì trong sân cũng không có loại cái gì thực vật, sở dĩ rất dễ dàng liền có thể nhìn đến người bên ngoài. Là Khấu A-di cùng xã khu cư ủy hội bí thư. Còn có một nữ nhân trẻ tuổi. Nữ nhân xem ra 25, 26 tuổi, so với Chu Du xem ra càng thành thục một ít, bất quá mặc trên người chính là ngân hàng nữ loại kia bó sát người chế phục. Bình thường loại này nữ sinh chỉ cần là vóc người còn có thể đi ở bên ngoài đều là rất thu hút sự chú ý của người khác. Chính là mặt không tính là quá đẹp đẽ, mãn phân 10 phân lời nói chính là 6, 7 phân. Hoàn toàn không sánh được bên người mấy mỹ nữ. Bất quá khẳng định không tính được xấu. Chu Du đi tới mở cửa ra. Đối với ba người nói rằng. Các ngươi tốt. Không phải đã nói mấy ngày sao? Khấu A-di nhìn một chút bên trong. Rất nhanh dò hỏi. Ngươi hiện ở trong phòng có người. Chu Du giải thích nói. Không có. Chính là ta có hai cái bằng hữu đã lâu không gặp rồi. Nói là mấy ngày nay sang đây xem ta. Cụ thể ngày nào đó ta cũng không biết. Mấy ngày nay đều là ở nhà chờ đây. Khấu A-di sau khi nghe liền cười nói. Không sao. Các ngươi trước hết tâm sự. Cũng không cần đi bên ngoài loại hình. Trước tâm sự. Cư ủy hội A-di cũng nhiệt tình nói rằng. Đây là ta cháu gái. Chúng ta bản địa đại học kinh tế tài chính tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp liền ở tiểu khu bên cạnh ngân hàng đi làm. Ngươi cùng nàng tâm sự. Người trẻ tuổi có lời của người tuổi trẻ đề. Chúng ta liền không đúc kết rồi. Cư ủy hội A-di rất nhanh sẽ đem người thả dưới. Sau đó cùng Khấu A-di đồng thời cao hứng đi rồi. Chu Du nhìn ngân hàng nữ. Rất lúng túng nói. Xin chào. Ta gọi Chu Du. Ngân hàng nữ cũng có chút lúng túng nói. Ta gọi Đồng Mạn Văn. Ngươi hiện tại rất bận sao? Chu Du nói rằng. Không có. Đang định ở trong sân loại điểm hoa cỏ. Đồng Mạn Văn đi vào trong sân nói rằng. Trong nhà ta cũng loại một ít hoa cỏ. Bất quá là mẹ ta cùng bà ngoại loại. Ta bình thường đối cái này hiểu rõ không nhiều. Chu Du ngượng ngùng nói. Ta cũng không hiểu. Chính là tùy tiện mua chút hạt giống tung xuống là có thể rồi. Phòng chừng đến thời điểm vẫn là người khác hỗ trợ. Đồng Mạn Văn nhìn một chút Chu Du nhà. Tuy rằng vẫn không có đi vào, thế nhưng cảm giác nơi này cũng không phù hợp thân phận của Chu Du. Ta còn tưởng rằng ngươi ở chính là lớn hơn một chút nhà. Chu Du sau khi nghe liền rất ngượng, ngùng nói, có mấy cái căn phòng lớn, chính là ta cảm thấy quá to lớn cũng không được. Một cái là ở nội thành không chung biệt thự, còn có là ở trên một đảo nhỏ biệt thự. Ta đối nhà yêu cầu không cao, có thể ở liền được rồi. Chu Du cảm giác mình có khoe khoang ý tứ rồi. Liền có chút ngượng ngùng. Đồng Mạn Văn nói rằng. Nhà ta là 3 tầng biệt thự. So với ngươi cái phòng này khẳng định kém xa lắm rồi. Chu Du cảm thấy không nhất định. Liền nói. Không có. Ta phòng này cũng không tính quá lớn. Bất quá ta đối nhà hiểu rõ cũng không nhiều. Đồng Mạn Văn nhìn Chu Du. Hiếu kỳ dò hỏi. Vậy ngươi bình thường đều rất bận đi. Ta thường thường nghe nói các ngươi chuyện của công ty. Hiện tại toàn bộ Ma Đô đều biết ngươi cái kia xí nghiệp lớn rồi. Chu Du gãi đầu. Kỳ thực công ty kia cùng ta không bao nhiêu quan hệ. Đều là mặt mũi của người khác. Ta trên thực tế cũng không hiểu công ty kinh doanh. Đồng Mạn Văn cao hứng nói rằng. Ngươi thật khiêm tốn. Hơn nữa một điểm cái giá đều không có. Chu Du cảm giác mình cùng Đồng Mạn Văn hẳn là nói chuyện. Không thành, bất quá nói chuyện phiếm vẫn là có thể. Hai người rất nhanh sẽ câu được câu không tán gẫu lên. Cũng không lâu lắm, Lý Mông lại đây rồi. Chu đại ca, chuyện của Hoàng Chân là xảy ra chuyện gì? Lý Mông lại đây sau liền cấp tốc hỏi dò chuyện của Hoàng Chân. Chu Du đứng lên tới nói. Há, mọi người đều nói công ty cần một cái đánh nhịp quyết định người. Ta liền để Hoàng Chân phụ trách rồi. Hắn so với ta càng thích hợp quản lý công ty đi. Lý Mông cau mày, trịnh trọng nói. Nhưng là hắn định đem công ty tiền đều tiêu hết. Hơn nữa còn dự định làm ra rất nhiều lôi kéo người ta chú ý sự tình. Chu Du cảm thấy không đáng kể. Không sao, tiêu hết liền tiêu hết đi. Ngươi thiếu tiền sao? Lý Mông lắc đầu. Không phải tiền sự tình. Chủ yếu là Hoàng Chân tính tình của hắn không hề tốt đẹp gì. Ta lo lắng xảy ra chuyện. Chu Du cười nói. Không có chuyện gì rồi. Quách Siêu tính tình của bọn họ cũng không tốt đây. Ta cảm thấy mọi người mặc dù coi như có chút không giống. Nhưng đều là người tâm địa hiền lành. Khẳng định không liên quan. Lý Mông nhìn Chu Du nói như vậy. Liền không nói nhiều nữa rồi. Vậy cũng tốt. Ta trở lại nhìn lại một chút. Chu Du nói rằng. Được. Các ngươi không cần phải để ý đến Hoàng Chân. Cũng không cần như vậy lo lắng hắn. Đừng coi hắn là tặc một dạng đề phòng. Mọi người đều tự nhiên một điểm. Lẫn nhau lý giải một hồi. Lý Mông gật đầu. Ta biết rồi. Lý Mông rất nhanh sẽ mở ra xe van lại trở lại rồi. Đồng Mạn Văn nhìn thấy Lý Mông. Lại nhìn cùng Lý Mông trò chuyện quá Chu Du. Hiếu Kỳ nói rằng. Bằng hữu của ngươi đều rất lợi hại a. Chu Du ngượng ngùng nói. Không kém bao nhiêu đâu. Hai người tiếp tục ở trong sân nói chuyện phiếm. Mà Hoàng Chân bên kia cũng y nguyên là không yên tĩnh. 502 công ty trong văn phòng. Nơi này đã bị Hoàng Chân chiếm lấy rồi. Lý Hồng đám người và con cú mèo kia đều bị chạy tới phòng an ninh. Lúc này Hoàng Chân ngồi ở Chu Du Second Hand ông chủ trên ghế. Sắc mặt nghiêm túc uy nghiêm suy nghĩ. Ở bàn làm việc đối diện. Đứng ba cái cúi đầu cung kính chờ đợi các cán bộ. Ba cái này cán bộ tuy rằng ở trong lầu văn phòng này danh tiếng không hiện ra. Thế nhưng ở trong phạm vi thế giới đều cực có ảnh hưởng lực. Bán Long Nhân thích khách. Bán Long Nhân quân sư. Bán Long Nhân tướng quân. Từng ở California Texas trên đất phát huy quá quang cùng nóng. Cất bước hình người đầu đạn hạt nhân. Lúc này ba cái cán bộ đều cung kính quỳ một chân trên đất. Cũng không dám thở mạnh. Quá rồi mấy phút. Hoàng Chân ngẩng đầu lên nhìn về phía trước trên đất ba cái tiểu đạo cụ. Ba cái này liền triệu hoán thú cũng không tính. Nhiều nhất chính là tiêu hao phẩm mà thôi. Bất quá thắng ở số lượng nhiều. Có thể tùy tiện dùng. Đi đem thế giới này tốt nhất điêu khắc sư mang tới. Ta muốn đem ta điêu khắc đứng ở đó cái trước đại lâu mặt. Phải. Bán Long Nhân tướng quân tiếp ra lệnh. Sau đó đứng lên đến đi vào một cái cửa teleport. Hoàng Chân thật lòng suy nghĩ sự tính. Lại quá rồi mười mấy giây. Hoàng Chân đối với Bán Long Nhân quân sư nói rằng. Người mang 500 long vệ quá khứ. Đem còn lại những người không có liên quan xua đuổi đi. Sau là ta thành lập một cái long ỷ. Dựa theo chí tôn phong cách. Phải. Bán Long Nhân quân sư tiếp ra lệnh. Đi vào cửa teleport đi chiêu binh. Hoàng Chân lại đối với Bán Long Nhân thích khách nói rằng. Người đi nói cho trong thành này các bang phái lớn sứ giả. Còn có thương nhân. Để bọn họ đến thời điểm dâng lên lễ vật. Phải. Bán Long Nhân thích khách đáp ứng sau. Lại cẩn thận dò hỏi. Là trực tiếp đi sao? Hoàng Chân tùy ý nói rằng. Trực tiếp đi, nói cho bọn họ biết. Không đến lời nói, chính là ý định đối phó với ta rồi. Phải, Bán Long Nhân thích khách tiếp ra lệnh. Đi vào cửa teleport, mục tiêu, trong thành các đại sứ giả vị trí nơi. Quá keo kiệt không thể được. Hoàng Chân một mặt chăm chú. Sau lưng Hoàng Chân cửa sổ thủy tinh bên ngoài. Một cái 400-500 mét dài màu vàng cự long đem toàn bộ lầu văn phòng vần quanh ở. Kia khổng lồ nguy nga cự thú, đang ở yên tĩnh lại cẩn thận chờ đợi chủ nhân sai phái. Tuy rằng thời gian là sau 5 ngày, thế nhưng cho thế giới thời gian, thật không nhiều, trổi quét giác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi,